trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Kevo dẫn nó đến tầng cao nhất trong tòa nhà vào lúc này đây, nó đang đứng trước một cánh cửa gỗ sang trọng được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Kevo gõ cửa hai nhịp rồi tự mình đẩy cửa bước vào. Đứng giữa căn phòng cúi người cung kính nói với một ai đó. Chủ tịch tiểu thư đã đến. Bên trong căn phòng không có lấy một âm thanh nào cả. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của thư ký. Chẳng bao lâu Kevo đã đi đến phía bên cạnh nó nhẹ giọng nói. Tiểu thư, mời vào. Chủ tịch đang đợi người. Nói rồi Kevo xoay gót rời đi. Theo thói quen cũng tùy ý dùng tay đóng cánh cửa lại. Bước vào căn phòng, lúc này đây nó mới để ý được hết nội thất ở đây. Căn phòng được thiết kế theo kiến trúc Tây. Âu, nhìn kỹ trông không rộng lắm nhưng cũng không thể nào phủ nhận được độ sang trọng ở đây. Và điều thu hút nó nhất ở căn phòng này chính là cửa sổ lớn bằng kính trong suốt to bằng cả một bức tường. Với khung cửa sổ và thiết kế của căn phòng trên cao này, đứng từ đây ta gần như có thể quan sát được lòng thành phố và thuận tiện nhất lại chính là quan sát quá trình của show diễn thời trang bên dưới. Con gái, con đã đến rồi. Mau lại đây, giọng nói phụ nữ trầm thấp khiến nó đang trong mạch suy nghĩ đánh giá căn phòng thì phải dừng lại. Đảo tầm mắt nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt nó đi đến phía sofa ngồi xuống cười nhẹ. Mẹ, Bảo Nhi, mới mấy ngày không gặp con ta trông con có vẻ ốm hơn thì phải. Rời xa ta mới chưa được có một tuần mà đã gầy đi như thế sao? Con trông vẫn thế mà chắc tại mẹ nghĩ như vậy thôi. Nghe bà nói thế, nó trực tiếp nhìn xuống người mình phủ nhận. Lại phủ nhận, chẳng lẽ ta lại không nhận ra, dạo gần đây con ăn uống không điều độ có phải không? Hanna nhìn con gái mình xót xa, thật sự show diễn thời trang lần này tổ chức ở Việt Nam là vì có mục đích. Đây cũng là lý do chính đáng để bà được gặp mặt trực tiếp cô con gái yêu của mình. Không phải nha, con ăn uống vẫn điều độ đấy chứ. Nó lắc đầu đổi chủ đề, mà mẹ gọi con lên đây có việc gì không? Chắc cũng không phải là để hỏi mỗi cái lý do này thôi chứ. Cũng không hẳn là như thế, thực ra ta cũng đang có chuyện muốn hỏi ý kiến của con đây. Nó nhấp một hụm trà mấp máy nhìn bà nói, có chuyện gì vậy ạ, mẹ cứ nói đi, ta muốn công bố tên con cho giới truyền thông cũng như mọi người biết. Là nhà thiết kế cho bộ sưu tập lần này, không thể được con không muốn, nó khẽ nhăn mày, tại sao vậy, rất nhiều người thắc mắc về danh tính của con. Còn thiết kế những mẫu trang phục cho tập đoàn chỉ là dành cho sở thích và cái cốt yếu là cũng là để giết thời gian thôi. Con chưa muốn giới truyền thông biết đến sự hiện diện của mình đâu. Đợi đến thời điểm thích hợp tự khắc con sẽ nói ra. Nhưng, thôi được, Hanna nhìn biểu hiện của nó khẽ thở dài. Con gái bà từ trước đến nay vẫn luôn có cái tính cố chấp như vậy. Dạ, nó cười tươi, nhìn thấy nụ cười của nó Hanna bà cũng thấy vui lòng hơn. Mẹ show diễn sắp diễn ra rồi. Mẹ xuống dưới không? Tất nhiên là có rồi. Con gái ngốc chủ nhân tổ chức show diễn này sao có thể vắng mặt được chứ? Mọi người sẽ nghĩ gì hả? Bà khẽ cốc yêu đầu nó. Trong thâm tâm, thực ra nếu nó không nhắc bà cũng đã quên khuấy mất show diễn này rồi. Dạ, nó đứng lên, như thường lệ chỉnh lại tà váy của mình. Để không gây chú ý thì con xuống dưới đó trước nhá. Hanna không nói gì, bà khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nó ra khỏi căn phòng, khuôn mặt của bà liền thay đổi. Nó khẽ đanh lại nhưng chỉ trong chốc lát nó lại lộ rõ vẻ đau lòng. Trong không gian, chỉ nghe thấy tiếng bà thì thầm, con gái, tối nay con mà gặp lại người đó thì ký ức của con sẽ không ngủ yên được nữa rồi. Mẹ thật sự rất xin lỗi con Bảo Nhi à, show diễn thời trang lần này là để nhằm vào giới truyền thông và thời trang thế giới. Cho nên khách mời lần này đa số đều là những người danh tiếng có vị trí nhất định trong làng thời trang. Show diễn đã bắt đầu, tất cả các hiệu ứng đèn đều được tắt hết, trong chốc lát không gian trở nên tối om. Chưa đến 10 giây sau, sàn catwalk rực sáng. Trên sàn catwalk, người mẫu dịu dàng bước ra từ phía sau cánh gà. Nữ trang được sử dụng đều hết sức tinh xảo. Chi tiết chỗ cổ áo tay áo đều vô cùng tỉ mỉ, phối cùng chiếc thắt lưng phong cách cổ điển. Trên làn váy điểm bông mugong nở rộ là quốc hoa của Hàn Quốc. Tuy không phải là hoa thật nhưng với sự thiết kế tài ba ta cũng có thể thấy được qua tà váy thướt tha hoa mugong dẻo dai và mạnh mẽ đến nhường nào. Cùng với thứ âm nhạc tao nhã, những tia sáng la giơ lóe ra rồi hạ xuống, một người, lại một người bước ra cùng với những trang phục tinh tế, xa hoa. Có bộ được điểm họa tiết hoa thêu tay, có bộ được đan thủ công vô cùng bắt mắt. Đây thực sự là đỉnh cao của nghệ thuật đem đến cho thế giới thứ thời trang xa hoa bậc nhất, hấp dẫn không chỉ người xem mà còn hấp dẫn cả những nhà thiết kế hàng đầu. thời trang nam cũng không kém cạnh gì, nó cũng trở thành tiêu điểm hàng đầu trong show diễn thời trang lần này. Trang phục nam lấy hình tượng và khí chất quý tộc làm điều chủ chốt. Tuy vậy lại tạo ra sự thoải mái và phong cách đời thường, điểm này hiển nhiên cũng là phong cách mới nhất của tập đoàn, tuy đơn giản nhưng gây chú ý không biết bao nhiêu người, kể cả là những cặp mắt khó tính nhất. Trên người mẫu, ngay cả áo choàng dài, phụ kiện đi kèm, hay chi tiết thiết kế phần vai cũng đều thoát lên vẻ tao nhã, thanh lịch. Bộ siêu tập lần này được nhà thiết kế rất táo bạo, tạo nên sự mới mẻ cho trang phục nam theo phong cách quý tộc. Có thể thấy người thiết kế những mẫu trang phục này tài ba như thế nào, fashion thật là nơi quy tụ rất nhiều nhân tài. Một tập đoàn thời trang có thể nói là tầm cỡ nhất mọi thời đại mà bất cứ nhà thiết kế nào cũng mong muốn được làm việc. Do ngồi trong góc khuất nên nó không thể nào quan sát show diễn một cách dễ dàng. Nhưng show diễn lần này thành công đến mức nào nó ngồi đây cũng có thể cảm nhận được. Bằng chứng là ngay bây giờ đây, vừa mới hết show diễn đã nghe thấy tiếng vỗ tay, và tiếng xì xào đánh giá khen ngợi của giới chuyên môn. Và cũng có một điều nó không thể ngờ rằng những bản thiết kế chơi dùng để giết thời gian của mình sau khi thiết kế ra và ra mắt công chúng lại thành công đến mức này. Show diễn đã xong, thành công ngoài dự định, hội trường lúc này đèn điện vẫn chưa được thắp sáng hết lên. Nổi bật nhất là sàn catwalk hình chữ T bây giờ. Nó không ngừng lóe sáng ra những tia huỳnh quang làm cho những khách mời ngồi dưới không khỏi thích thú. Trên đầu là những ánh đèn nóng ran, sàn catwalk vắng lặng bây giờ không còn một bóng người. Lát sau, chủ tịch của Fashion Plate trang trọng bước ra, bao nhiêu ánh mắt dõi theo bà. Không chỉ là về hình thức mà cách ăn mặc của chủ tịch Rihanna cũng thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đầm đen mà bà đang mặc trên người và cả cách kết hợp với trang sức đi kèm nữa cũng thật là sang trọng mà tao nhã. Cũng không khó để nhận ra được bộ cánh mà bà đang mặc cũng nằm trong những mẫu thiết kế mới nhất của tập đoàn. Bộ trang phục mà trên thế giới này chỉ có một mà bất kỳ ai cũng ao ước. Thưa quý vị, trước mắt quý vị là sản phẩm thời trang mới nhất của Fashion Plate. Sau đây tôi sẽ giới thiệu về bộ siêu tập mới và cũng như là giới thiệu danh tính của nhà thiết kế tài này. Rihanna mở tiếng nói chuyện. Chất giọng trầm ấm của bà được truyền ra từ micro khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đây cũng chính là lần đầu tiên chủ tịch Rihanna mở miệng nói về bộ siêu tập trang phục mới nhất. Đặc biệt nhất lần này Fashion Plate lại đi công bố và giới thiệu danh tính của nhà thiết kế tài ba giấu mặt, điều này đúng là tin hot nhất trong giới thời trang từ trước đến nay. Chính vì thế, đến giờ phút này, nhóm phóng viên ngồi phía dưới đã bật sẵn hết toàn bộ máy ghi âm để lưu lại khoảnh khắc và thông tin quan trọng này. Có lẽ không chỉ là mọi người mà người ngạc nhiên nhất lại chính là nó. Ngồi trong góc nó bây giờ đang không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ mẹ lại làm trái lời hứa với nó, bây giờ sẽ công bố tên tuổi của nhà thiết kế ư, nếu như vậy thì nó sẽ phải làm sao? Chắc chắn hôm nay những người đó cũng có mặt ở đây, họ không thể biết danh tính của nhà thiết kế được. Nó phải làm gì bây giờ ngoài việc xin thầm trong lòng cho mẹ đừng nói ra những điều mà nó không mong muốn nhất? Con xin mẹ mà, làm ơn đừng nói ra. Cách chương.